Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tử kiếp chi tướng. Mà lại đánh tới 19 ván này đình chỉ không phải là bởi vì hắn đánh không lại, mà là bởi vì hắn không sức lực, thật sự là mệt mỏi xong, tiêu hao đến cùng, không thể không dừng lại, không thích hợp, quá không đúng, Long Vũ Sinh lẩm bẩm nói. Mai kia, ta muốn cùng Tà Tiểu Đa chiến đấu một trận, nếu là hiện tại không tìm cơ hội đánh hắn một lần, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng cũng chưa từng thấy qua có người tiến bộ có thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là bất thế gia thiên tài sao? Ta cũng phải tìm cơ hội đánh hắn mấy trận, sát sát hắn tình thế. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú tự lẩm bẩm, nếu là một mực dựa theo hắn tiến bộ tảng đá, không có mấy ngày là có thể đuổi kịp chúng ta. Chấm ngoặc kép, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Cuối cùng quan sát hai ngày, Long Vũ Sinh nói, nếu như vẫn là như vậy tốc độ, vậy chúng ta liền xuống tay. Được, còn có, ngươi về sau có thể hay không không đánh mặt ta? Vạn Lý Tú rất phiền muộn. Ta thế nhưng là nữ hài tử ai? Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh cũng đành chịu. Ngươi còn biết ngươi là nữ hài tử. Ngươi như vậy liều mạng đánh ta, để cho ta đánh ngươi đây. Đánh ngực, ta lưu manh. Đánh đòn, ta lưu manh. Làm đùi, ta lại lưu manh. Đánh háng, càng lưu manh. Đánh lưng, mẹ nó đánh không đến a. Đánh cái ót ta không dám. Đánh yết hầu cổ ta không dám. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngoại trừ đánh mặt ta đánh ngươi đây. Vạn Lý Tú nhe răng trợn mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh một mặt bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay là đánh mặt đi. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ba ba ba, Tần Phương Dương vỗ vỗ tay. Hôm nay bài vị chiến đến đây là kết thúc. Đầu tiên, để cho chúng ta chúc mừng Tà Tiểu Đa đồng học. Tà Tiểu Đa đồng học xếp lớp tiến đến bây giờ. Hết thầy cũng chỉ có 2 ngày. Nhưng ở trong 2 ngày này, đã liên tiếp chiến thắng 16 vị đồng học. Tấn thăng đến lớp người thứ 19 vị trí. Tần Phương Dương tràn đầy cảm khái. Chiến tích như vậy, dạng này tiến bộ, không thể không nói. Chỉ ít tại ta dạy học như vậy nhiều tuế nguyệt bên trong, là lần đầu tiên gặp phải. Sau khi nghe xong lời ấy, tất cả đồng học nhìn xem Tà Tiểu Đa ánh mắt, đều càng nhiều mấy phần khâm phục, còn có hâm mộ. Tà Tiểu Đa tức thời dương đầu lên, một mặt hăng hái, rất cảm thấy vinh quang. Trên thực tế, Tà Tiểu Đa giờ phút này chính là có một loại mở mày mở mặt. Ta là thiên tài cảm giác, một đám nhược kê, bốn chữ này, Tà Tiểu Đa ở trong lòng vòng vo tầm vài vòng, không dám nói đi ra. Hắn cảm giác nói ra đằng sau chính mình sẽ rất thụ thương. Nhưng ta vẫn muốn nói. Kết quả này, cũng không phải là Tà Tiểu Đa mạnh bao nhiêu. Chỉ là các ngươi quá yếu mà thôi. Tần Phương Dương tăng thêm khẩu khí. Tin tưởng mọi người đều đem 2 ngày này Tà Tiểu Đa cố gắng như thế nào tu luyện đặt ở trong mắt. Đối với cái này ta chỉ muốn nói một câu. Nếu như các ngươi có thể giống như Tà Tiểu Đa cố gắng tu luyện, như vậy dù cho thiên phú hơi kém, nhưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị người khác đuổi kịp. Toàn lớp tập thể ngửa đầu, làm một bát này canh gà. Chỉ có Tà Tiểu Đa trong lòng có chút không dễ chịu. Nhịn không được liếc mắt, Tần lão sư lời này ý gì? Nói ta không phải thiên tài, chính là hạ tử lực khí tu luyện. Người khác cố gắng một chút là có thể đuổi kịp ta. Lời này không đúng. Ta hoài nghi ngươi tại kỳ thị ta. Năm đó, ta mang học sinh, các ngươi học trưởng, hiện tại có rất nhiều người cũng đã tại Nhật Nguyệt Quan thành lập công huân. Mà các ngươi, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ha ha một tiếng, không còn tiếp tục nói chuyện. Nhưng ở đây 35 người lại cùng nhau sinh ra một loại các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Mọi việc như thế lời nói đập vào mặt, cảm giác kia thật sự là rất sảng khoái đến không muốn không muốn. Cuối cùng một hạng, theo Tần Phương Dương tuyên bố, bị Tả Tiểu Đa đánh bại 11 người không hẹn mà cùng đứng dậy. Cùng nhau vung tay vung chân. Quay đầu lay động cổ chân xoay cổ tay tay quay chỉ. Tạch tạch tạch khớp xương giòn vang nối thành một mảnh. Lốp ba lốp bốp tiếng vang đơn giản là như đốt pháo đồng dạng. Sau đó, cái này 11 người cùng nhau đem ánh mắt tập trung đến Tả Tiểu Đa trên thân. Mặt mũi tràn đầy đều là nhe răng cười. Các ngươi muốn làm gì? Tả Tiểu Đa thấy thế làm sao không biết muốn hỏng. Thất kinh nói, làm gì? Làm ngươi à? Cái này 11 người có nam có nữ. Nhưng tiếng đáp lại chỉ có dữ tợn. Một ngày này trận chiến cuối cùng là do đã khí không lực tẫn Tả Tiểu Đa một mình đối kháng bài vị tên thứ 20 đến người thứ 3. Mười mười một vị đồng học. Cũng chính là Tả Tiểu Đa bị quần ẩu. Đây là Tần Phương Dương độc môn ban quy. Nếu có người tại trong một ngày vượt qua hai cái trở lên vị trí. Như vậy người bị hắn vượt qua đi liền có thể hùn vốn đem kẻ đến sau này đánh lên một trầu. Mà tại cái này cơ chế phía dưới. Cái này xuất khí thêm cho hả giận cơ hội. Cơ bản đều sẽ làm cho đến người trong cuộc bị sửa chữa đến cực thảm. Không thể không nói. Cái này cử động hiệu quả vô cùng tốt. Đánh qua một trận này đằng sau. Bị vượt qua oán khí cùng không phục cố nhiên hay là có. Nhưng là đã khó mà hình thành cừu hận oán hận. Giữa bạn học chung lớp. Vẫn như cũ hòa thuận. Bây giờ, Tả Tiểu Đa đang gặp phải. Chính là cái này đặc biệt cơ chế. Tương đối không giống bình thường chính là. Hắn phải đối mặt đối thủ. Hơi nhiều một ít. Là 11 người. Theo Tần Phương Dương ra lệnh một tiếng. 11 người như lang như hổ như đói như khát vọt lên. Tả Tiểu Đa hết thảy cũng chỉ tới kịp phát ra từng tiếng tê kiệt lực kêu thảm. Cứu mạng. A. Chấm ngoặc kép. Liền đã bị dìm ngập tại một mảnh quyền cước trong hải dương. Phốc phốc phốc phốc. Sau một chốc, Tả Tiểu Đa như mổ heo kêu thảm kinh thiên động địa liên hoàn vang lên. Không có tham dự sau trận này mặt khác đứng ngoài quan sát đồng học cũng nhịn không được giật này. Mình dùng mình một cái. Ta cũng muốn chịu như thế một trận. Chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào kết thúc giảng bài. Khoan thai tới chậm một cái khác tiểu mập mạp Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Tức thời liền đưa tới một mảnh ánh mắt khinh bỉ. Chỉ riêng ngươi muốn, mẹ nó ai cũng nghĩ. Có được hay không? Bất quá lần này 11 người nhiều người vận động. Có vẻ như có chút tàn khốc à. Thật là tàn nhẫn. Thật kích thích. Tốt. Mang cảm giác à. Toàn thể tất cả mọi người đều có. Trở về chữa thương. Tần Phương Dương gọn gàng mà linh hoạt. Tả Tiểu Đa. Ngươi đi theo ta. Lời còn chưa dứt. Chúng học viên giải tán lập tức. Nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập cùng trên đầu như là độc giác thú đồng dạng một cái bọc lớn. Tần Phương Dương chắp tay tiến lên. Làm sao không phản kích? Lấy thực lực của ngươi. Toàn lực phản công đánh ngã 3 năm người hay là có thể làm được? TTT. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa luống cuống tay chân cuồng vò. TTT. Đám này tiểu vương bát đàn. Ra tay thật hung ác đâu. Ta tại sao phải phản công? Ta hôm nay vượt qua bọn hắn. Về sau bọn hắn chính là tiểu đệ của ta. Ta cái này làm lão đại. Có cần phải để các huynh đệ trong lòng thống khoái thống khoái. Tả hữu đều nhất định bị đánh nằm bẹp một trận. Làm gì vẽ rắn thêm chân. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương vác tại phía sau hai tay nhịn không được nắm đấm. Cái này cùng dự đoán đáp án. Hoàn toàn đi ngược lại. Hoàn toàn trái ngược, tiểu vương bát đản này không phải cố ý không để cho ta dễ chịu à. Ta dạy học sinh nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được một cái. Chỉ cần hắn há miệng ta liền muốn đánh học sinh của hắn. Cái này trích tinh trưởng, long môn thối, còn có tinh không bộ, ai bảo đưa cho ngươi? Tần Phương Dương nhàn nhạt hỏi, Tả Tiểu Đa trả lời theo bản năng, tỷ ta dạy cho ta. Tần Phương Dương đầy mắt thú vị nói. Không đúng, người tỷ tỷ kia không phải bại não à. Làm sao còn có thể dạy ngươi võ công đâu. Thật không biết tiểu tử ngươi 10 câu trong lời nói có thể có vài câu là thật. Chỉ là hai ngày này ngươi nói với ta nói. Có vài câu là thật à. Tả Tiểu Đa một tay bịt miệng. Nửa ngày không dám làm âm thanh. Tần Phương Dương tự mình đi lên phía trước, không còn nhấc lên bại não tỉ tỉ lời nói đề. Loại này siêu tiêu công phu về sau không cho phép dùng. Nhưng không cấm trong âm thầm luyện tập. Nhưng là ở trường học, tuyệt đối không thể dùng. Có biết không? Vì sao? Người những này, chính là cao giai tu giả dùng cho lâm trận giết địch kỹ năng cơ bản phu. Trong đó sát phạt chi khí không phải là võ sĩ cấp bậc tu giả có thể phụ tải. Chỉ ít dùng cho luận bàn là thật to không ổn. Tần Phương Dương nói, minh bạch, người có biết hay không cái này mấy bộ công phu chính là Côn Lôn đạo môn công pháp. Xuất hiện tại trường học chúng ta học viên trên thân, bản thân liền cực không thích hợp. Có người gặp được, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tần Phương Dương nói, may mà ngươi hôm nay cũng nên là lần đầu tiên thi triển. Học viên khác kiến thức còn cạn, không biết trong đó nguyên nhân, liệu cũng không sao. Nhưng về sau, nhất là trước mặt người khác, không dùng lại, minh bạch, đa tạ lão sư chỉ điểm. Tả Tiểu Đa cũng không có truy vấn ngọn nguồn hỏi tới. Rất thẳng thắn một lời đáp ứng. Tần Phương Dương là cái hảo lão sư, cùng Hồ Nhược Vân một dạng, đều là đáng giá tôn kính lão sư tốt. Chỉ bất quá, đối đãi học sinh phương thức khác biệt thôi. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Phía trước trong đại lâu, 10 người nối đuôi nhau mà ra. Tần Phương Dương đứng vững, cúi chào, 10 người nhao nhao hoàn lễ. Lại phải ra ngoài. Tần Phương Dương hỏi, đúng vậy, muốn đi ra ngoài. Đi đầu một người, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trừng mắt, như là hai linh đang treo ở trên mặt, nhìn rất là hung ác khoản, nhưng là nói chuyện với Tần Phương Dương thời điểm lại có vẻ phi thường thân cận. Lão Tần, hảo hảo thao luyện những này đám tiểu hỗn đàn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tấn thăng đến tiên thiên cấp độ. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm một chút. Râu quai nón cười ha ha. Đi đường cẩn thận, đương nhiên, đang khi nói chuyện, Tả Tiểu Đa nhìn một cái, đảo qua 10 người này bộ mặt, cái này một dựng mắt không quan trọng, Tả Tiểu Đa cảm thấy chính là một lộp bộp, bởi vì 10 người này, mỗi người trên trán đều trải rộng hắc khí, ấn đường có tích tụ sát khí, nhất là cái kia râu quai nón, khóe mắt phải nếp nhăn cười một tiếng đứng lên, thế mà tụ thành sát văn. Những này biểu trinh đều là đại hung chi tượng, lại tổng hợp hắn vừa rồi từ Nam Bắc cao ốc đi về phía Nam đi tới. Mắt phải chỗ chính là phương Tây. Sát khí Tây đến, họa sát thân, 10 người này, rõ ràng đều là sắp chết đến nơi tướng mạo. Dấu bé tối hôm qua, cũng không biết ai cho thê tử đề cử một bộ kịch truyền hình kiếp sau làm nữ nhân của ngươi. Nhìn một chút hỏi ta một câu, năm đó ngươi làm lính. Nếu như ngươi cũng gặp phải cơ hội cho lớn thủ trưởng làm bí thư. Sau đó thủ trưởng nhà khuê nữ coi trọng ngươi. Ngươi làm sao xử lý? Ta lúc ấy đang xem bình luận. Thuận miệng trả lời một câu. Cái này còn không dễ dàng. Ngươi tại gia tộc nàng tại Bắc Kinh. Cái này không xung đột. Khụ khụ. Ta đến bây giờ còn toàn thân đau. Cầu phiếu đề cử khen thưởng an ủi. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.